Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Cố Ninh ở bờ biển đứng một hồi lâu, mới nhớ tới rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp, nàng nguyên bản gãy xương chân giống như một chút cũng không đau. Cố Ninh thử thăm dò giật giật chân, không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Nàng đem kia hai ăn sâu định chân ghế chân cấp hủy đi xuống dưới. Sau đó đá đá chân, hoàn toàn không có chút nào đau đớn hoặc là chút chắc cả mờ ni đây là hoàn toàn hảo. Cố Ninh có chút ngơ ngẩn, mà ở bên ngoài thế giới, một phóng người tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ nhìn kia chương trồng rỗng thổ giường. Đã từng người não bổ vô số kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Hồng tỷ còn cố ý chạy đến WC còn có phòng ngủ nhìn thoáng qua, cũng chưa phát hiện Cố Ninh. Trương Tiểu Bạch còn dùng tay ở thổ trên giường sờ soạng một trận, mới ngây ra nói: này như thế nào hảo hảo một người nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Trung Húc nói: ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Này thật là nhân gian trưng phát rồi. Trình Minh, giả đạo trưởng bỗng nhiên kêu Trình Minh một tiếng, sắc mặt quái dị nói: ngươi còn có nhớ hay không lần trước Cố Ninh giống như cũng phát sinh quá một lần như vậy sự. Trình Minh vốn dĩ chính đầu từng đợt phát không, nghe được giả đạo trưởng nói như vậy, trong đầu hồi tưởng hậu một trận mới hồi tưởng lên. Ngươi là nói ở bãi đỗ xe kia một lần? Cái gì bãi đỗ xe? Phát sinh chuyện gì? Trương Tiểu Bạch vội vàng hỏi nói. Nhảy lên ánh nến hạ, giả đạo trưởng biểu tình có vẻ mạc danh quỷ dị. Đó là ta lần đầu tiên gặp được Cố Ninh thời điểm. Trình Minh lúc ấy cùng ở. Chúng ta buổi tối ở một cái phong bế bãi đỗ xe nghỉ ngơi. Nàng ngủ ở dựa tường bên kia. Kết quả buổi sáng cùng nhau tới, nàng đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, chúng ta cũng không kịp tưởng quá nhiều. Cố Ninh xong việc giải thích cũng nói quá khứ. Chính là hiện tại ngẫm lại, có thể hay không là lúc ấy Cố Ninh cũng cùng hiện tại giống nhau, liền như vậy hư không tiêu thất. Trình Minh biểu tình chấn động. Những người khác còn lại là mặc danh có chút sởn tóc gáy. Ai cũng không thấy được Cố Ninh là như thế nào biến mất. Này nhà ở liền như vậy điểm đại, ai có điểm cái gì động tác đều thực dễ dàng liền kinh động người khác. Chính là Cố Ninh biến mất lại là lặng yên không một tiếng động. Thật giống như là vô thanh vô tức trưng phát rồi giống nhau. La Long bỗng nhiên dùng mình một cái, chà sát cánh tay nói: mau đừng nói nữa, ta nổi da gà đều bốc lên tới. Chỉ có Hồng tỷ bắt được trọng điểm. Hỏi kia lần trước Cố Ninh là như thế nào trở về? Giả đạo trưởng nói: ngày hôm sau ở bên ngoài, chúng ta bị tang thi đàn truy. Cố Ninh không biết lại từ nơi nào toát ra tới. La Long bỗng nhiên nói: hơn nữa các ngươi không cảm thấy Cố Ninh ngày thường cũng có chút suốt quỷ nhập thần sao? Giả đạo trưởng gật gật đầu. Nhớ tới Cố Ninh nhiều lần đơn độc hành động, Hồng tỷ lại là liên tưởng nổi lên đêm qua Cố Ninh một mình ra cửa đến ngày hôm sau buổi sáng mới xuất hiện sự tình. La Long những lời này giống như lập tức đem mọi người về Cố Ninh ký ức đều sửa sang lại lên. Sau đó phát hiện bọn họ nhận thức Cố Ninh hình tượng giống như thật là lộ ra như vậy cổ thần bí. Liền tính là Cố Ninh gần nhất hình như là theo chân bọn họ đi rất gần, nhưng là Cố Ninh nói rất ít, trừ bỏ tất yếu đối thoại ở ngoài cơ hồ rất ít có khác phương diện giao lưu. Tuy rằng bọn họ đem Cố Ninh trở thành bọn họ chiến hữu, nhưng là Cố Ninh đối bọn họ thái độ lại là có loại như gần như xa cảm giác. luôn là mang theo như vậy. Cổ xa cách cả Mani Tam Ca vẫn luôn nhìn không thấu Cố Ninh. Nhưng giống như chính là bởi vì này phân nhìn không thấu thần bí, hắn mới có thể đối Cố Ninh có một loại mạc danh lòng tự tin. Cảm giác Cố Ninh tổng còn có chút giữ gốc thủ đoạn. Nhưng là lúc này đây Tam Ca là thật tại bị chấn kinh rồi. Một cái êm đẹp đại người sống nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Này hoàn toàn là vượt qua nhân loại nhận chi phạm vi ngoại sự tình. Một phòng người thảo luận nửa ngày cũng không thảo luận ra tới Cố Ninh rốt cuộc đi đâu vậy. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Mắt to chừng mắt nhỏ tất cả đều không biết nói cái gì hảo. Trương Tiểu Bạch hỏi, Tam Ca, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Tam Ca nói, cái gì làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ bái, lão giả không phải nói sao? Lần trước Cố Ninh biến mất, lại chính mình xuất hiện. Chúng ta cũng từ từ xem nàng khi nào xuất hiện. Giả đạo trưởng một đầu hắc tuyến. Đối với Tam Ca kêu hắn lão giả cái này danh hiệu thập phần không vui. Nhưng là hiện tại cũng không phải rối rắm cái này thời điểm, Money bọn họ ngược lại không lo lắng. Cố Ninh an toàn, bọn họ đối với Cố Ninh lòng tự tin so đối chính bọn họ còn muốn đủ. Vì thế dư lại cũng chỉ là chờ đợi. Bọn họ thảo luận trong chốc lát phía trước tiến hành kia chàng chiến đấu. Nghĩ lại chính mình ở trong trận chiến đấu đó không đủ còn có đối dị năng khống chế trúc chắc. Cả Mani thực chiến kinh nghiệm là gia tăng sức chiến đấu tốt nhất con đường. Mỗi một hồi chiến đấu đều sẽ gia tăng bọn họ trong tương lai sống sót tỷ lệ. Huống chi bọn họ vừa mới tiến hóa ra dị năng liền cùng vượt qua bọn họ thực lực mấy giai biến dị. Tang thi tiến hành chiến đấu. Này cho bọn hắn mang đến chỗ tốt cũng là phi thường thật lớn. Không lời nào để nói lúc sau. Chính là buồn tẻ chờ đợi. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi chiều. Liền hướng hứa đều đã tỉnh dậy lại đây. Biết được Cố Ninh biến mất lúc sau liền trầm mặc. Nàng cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Những cái đó về tương lai mảnh nhỏ cũng không có nói cho nàng cái này tin tức. Nhưng là nàng kiên định mà cho rằng Cố Ninh sẽ tái xuất hiện. Hướng hứa tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là biểu hiện ra ngoài lại xa siêu nàng tuổi này thành thục. Cố Ninh đối nàng tín nhiệm, hơn nữa nàng bản nhân bày ra tới cường đại thực lực. Hương hứa lời nói vẫn là khởi tới rồi nhất định yên ổn nhân tâm tác dụng. Mọi người từ lúc bắt đầu còn ẩn ẩn có chút chờ đợi tò mò. Chờ coi Trường Ninh này đây một loại cái dạng gì phương thức xuất hiện. Nhưng là chờ thời gian lâu lắm. Chờ đến mặt sau đều có chút bất ân. Trương Tiểu Bạch trước hết hỏi. Này đều buổi chiều. Cố Ninh như thế nào còn không có xuất hiện a? Chúng ta còn muốn lại chờ đợi sao? Hồng Tỷ nói, đã mau một chút, còn có hơn 3 giờ liền phải trời tối. Nếu còn không đi sưu tầm vật tư nói hôm nay liền không bao nhiêu thời gian, La Long nói. Kia làm sao bây giờ? Cố Ninh còn không có trở về. Chúng ta tổng không thể bỏ xuống Cố Ninh liền như vậy đi rồi đi. Nếu là Cố Ninh trở về làm sao bây giờ? Hồng Tỷ trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta lưu lại, ngươi dị năng cũng giúp không đến các ngươi cái gì. Ngươi cũng lưu lại, mặt khác lại cho ta 5 người. Ở chỗ này chờ Cố Ninh, tiểu tạ ngươi mang theo mặt khác đi bên ngoài lục soát vật tư. Đi ra ngoài thời điểm đừng quên giúp chúng ta đem mặt trên môn cấp lấp kín. Chờ đến ngày mai buổi chiều 2 điểm các ngươi muốn vẫn là không thể trở về chúng ta liền sẽ chính. Mình đi trở về, Hồng Tỷ lời này là làm phi thường không tốt quyết định. Nhưng là không thể nghi ngờ, đây cũng là hiện tại tốt nhất kế hoạch. không có người có dị nghị. La Long đối Hồng Tỷ nói chính mình dị năng giúp không đến gấp cái gì có dị nghị. Nhưng là cũng không dám nói. Dị năng giả dị năng đều đã điều chỉnh tới rồi đỉnh trạng thái. Trải qua buổi sáng một hồi ẩu đả, bọn họ đều đại khái rõ ràng chính mình đối dị năng khống chế lực. Hơn nữa cũng coi như là có kinh nghiệm chiến đấu. Buổi chiều nếu không gặp đến giống buổi sáng kia mấy chỉ vượt qua thực lực của bọn họ quá nhiều. Biến dị Tang Thi nói, giống nhau tình huống bọn họ như vậy, thực lực hẳn là đều đủ để ứng phó rồi. Trương Tiểu Bạch nói, chúng ta vận khí tổng sẽ không kém đến nước này đi. Buổi chiều còn gặp được cùng kia mấy chỉ biến dị Tang Thi giống nhau Tang Thi, Tam Ca một cái tát chụp ở Trương Tiểu Bạch ngoài miệng. Ngươi này Trương phá miệng có thể nói hay không nói điểm cát lợi điểm nói. Trương Tiểu Bạch vội vàng sửa miệng. Vậy chúc chúng ta buổi chiều thắng lợi trở về, Tam Ca vừa lòng nói. Này còn tính câu tiếng người, cấp Hồng Tỷ bọn họ để lại sung túc đạn dược còn có thể duy trì. Đến ngày mai buổi tối, vật tư lúc sau Tam Ca liền mang đội đi rồi. Nguyên bản hẹp hòi phòng ở lập tức liền trở nên trống vắng lên. Mấy cái lưu thủ binh lính đều có điểm không biết làm cái gì hảo. Hồng Tỷ lại là trực tiếp lưu lại một câu, nếu là Cố Ninh trở về đã kêu tỉnh nàng. Sau đó liền đi cách vách phòng ngủ ngủ đi. Đối với vị này Tam Ca đều phải hảo ngôn hảo ngữ đại tỷ đầu. La Long cũng là nửa điểm tính tình cũng không dám có. Thường thường hướng thổ giường bên kia nhìn xem. Tổng cảm giác Cố Ninh sẽ lặng yên không một tiếng động lại nằm ở trên giường. Mà lúc này Cố Ninh đang đứng ở sóng biển thượng. Nàng dưới chân là quay cuồng màu xanh biếc sóng biển. Nàng chân vững vàng mà đứng ở sóng biển thượng. Theo sóng biển quay thân thể lúc lên lúc xuống. Bay nhanh hướng phía trước tiến lên. Nàng đôi tay triển khai. Hướng lên trên dương lên. Hai cổ xoay tròn dòng nước xôn xao một tiếng phá thủy mà ra. Lao nhanh hướng bầu trời dũng đi. 11 quảng trường ly Kim Môn đường cái không đến 500 mễ. Kim Môn đường cái bên kia đều là đi dạo phố địa phương. Bán đều là các loại nhãn hiệu quần áo đồ trang điểm linh tinh. 11 quảng trường phụ cận còn lại là đại hình thương trường chiếm đa số. Bốn phía cũng có được rất nhiều cửa hàng. Vô luận là bọn họ lại đây vẫn là lần trước Tam Ca bọn họ, đều là một đường vội vội vàng vàng vội vàng chạy trốn. Căn bản không cơ hội đi cướp đoạt vật tư. Hôm nay bọn họ mới là riêng hướng về phía vật tư tới. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm không ít đã hong gió thi thể. Từ thân hình tới xem nam nữ già trẻ đều có. Tuy rằng đã xem qua mặt thế quá nhiều thảm trạng, nhìn đến những người này nhóm vẫn là nhịn không được cảm giác được bi ai. Giết chết kia chỉ biến dị Tang Thi lúc sau. Đối mặt này đó sơ cấp tiến hóa Tang Thi, đối với này chi có được 6 cái dị năng giả đội ngũ tới nói, đã hoàn toàn tạo không thành cái gì thương tổn. Tam Ca không có quên Cố Ninh nói, vẫn là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, tiểu sóng Tang Thi thời điểm, người thường ở bên ngoài phụ trách chủ công, dị năng giả phụ trách phụ trợ công kích, mà gặp được đại sóng Tang Thi đàn, liền sẽ lập tức biến hóa đội hình, đem người thường bảo hộ đến nội vây, Hướng Hứa như cũ phụ trách điều tra. Kia chỉ biến dị Tang Thi Hướng Hứa không có điều tra ra tới nguyên nhân là kia chỉ biến dị Tang Thi mạnh hơn Hướng Hứa quá nhiều, tự động che chắn tinh thần lực dò xét. Như là loại này sơ cấp tiến hóa Tang Thi Hướng Hứa vẫn là có thể hoàn toàn theo dõi. Ở như vậy trong chiến đấu, bọn họ đều ở thích ứng chính mình dị năng, đồng thời cũng cùng đồng đội tiến hành ma hợp. thậm chí cho nhau hợp tác. Sau đó kinh hỉ phát hiện hợp tác lúc sau có phi thường tốt hiệu quả. Trung Húc Thủy hệ dị năng hơn nữa Trương Tiểu Bạch lôi hệ dị năng. Thường có thể tạo thành một tảng lớn thương tổn. Mà giả đạo trưởng băng hệ dị năng thành lập ở Trung Húc Thủy hệ dị năng phía trên cũng biến ra rất nhiều khắc băng. Chính là lấy tinh hạch quá cố sức. Giả đạo trưởng liền cải tiến một chút. Chỉ đem tang thi cổ dưới đông lạnh lên. Phương tiện lấy tinh hạch. Mà nếu luận khởi từng binh sĩ tác chiến tới, liền thuộc trình minh nhất hấp dẫn trong mắt, trừ bỏ Trương Tiểu Bạch ở ngoài, liền thuộc hắn cùng giả đạo trưởng dị năng nhất hôn hậu. Trình minh một thước trong phạm vi căn bản là vào không được thân. Trước sau có phong vây quanh hắn vườn quanh, thỉnh thoảng có lưỡi dao gió hóa hình vô thanh vô tức liền tước rớt tang thi nửa khuôn mặt. Hơn nữa như vậy trình độ dị năng tiêu hao đối với hắn dị năng số lượng tới nói cấu không thành cái gì đại tiêu hao, trên cơ bản có thể cùng bổ sung dị năng cân bằng. Hơn nữa hắn phi thường chú ý chính mình dị năng thao tác lực. Hắn lưỡi dao gió nhắm chuẩn đều là xa nhất khoảng cách tang thi. Đối lập khởi Trương Tiểu Bạch trình minh giả đạo trưởng ba cái biến dị hệ. Tam ca cùng Trung Húc dị năng số lượng chỉ có thể nói phi thường giống nhau. Nếu đổi thành tường đất, liền phát cái 20 đổ tường đất khả năng tam ca liền không được. Đổi thành thổ thứ, kia cũng liền mấy trăm cái mà thôi. Trung Húc liền càng vội, nơi nơi cho bọn hắn trời mưa, làm cho Trương Tiểu Bạch phóng lôi, giả đạo trưởng phóng băng. Cho nên so với Trương Tiểu Bạch trình minh giả đạo trưởng ba cái phi thường nhẹ nhàng ngược tang thi. Tam ca cùng Trung Húc liền không thể không khổ bức phi thường thật cẩn thận khống chế chính mình dị năng. Trong lòng thầm hận chính mình bỏ qua hảo thời cơ. Nếu có thể cùng Cố Ninh cùng nhau kích phát dị năng thì tốt rồi. Hết chương.